Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, duy nhất không có quên mất người của nàng. 6. Mặc dù, Hạ Dư Quang chỉ xuất hiện ngắn ngủn một ngày một đêm. Nhưng ký ức bước vào thang máy sau, vẫn cảm thấy đáy lòng vắng vẻ. Nàng thật ra thì không muốn để cho hắn đi. Trên cái thế giới này không có ai không nguyện ý một cái đối với chính mình vô cùng thân thiết vô cùng người tốt làm bạn ở bên người chứ. Nhưng nàng cũng không thể bởi vì nguyện ý của mình liền để hắn khổ cực như vậy mà lại làm oan chính mình một mực ở lại Lệ Giang phụng bồi nàng chứ. Trọng yếu hơn chính là nàng vốn là một mực đều đang khắc chế mình và hắn trong lúc đó khoảng cách. Nếu không phải là Lâm Nhã chuyện, nếu không phải là nàng chật khớp chân, nếu không phải là hắn suốt đêm chạy tới, nàng và hắn thật ra thì bản sẽ không có cái này một ngày một đêm đơn độc sống chung thời gian. Nàng không ngốc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này một ngày một đêm bên trong. Nàng đối với hắn cảm tình tại không tự chủ được, không cách nào khắc chế càng sâu. Thứ tình cảm này so với nàng thuở thiếu thời, đối với hắn hiện ra những thứ kia u mê tình cảm cường liệt hơn rất nhiều lần. Nàng thật sợ, sợ chính mình mất điều khiển, không chùn bước yêu hắn. Cho nên nàng giả bộ ra chân đã tốt bộ dáng, để cho hắn có thể yên tâm rời đi. Đúng, yêu, bất kể thuở thiếu thời những thứ kia tình cảm, nàng khi đó cảm thấy có bao nhiêu nồng nặc. Nhưng hôm nay nàng lại nghĩ tới, đó bất quá là tươi đẹp năm tháng trong thích. Mà bây giờ nàng đáy lòng nảy sinh cảm tình, mới là chân chân chính chính động tâm cùng yêu. Cùng ngày trước nàng đối với hắn những thứ kia tình cảm, hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là một người. Bất quá chỉ là cách 4 năm thời gian, làm sao sẽ mang lại cho nàng như vậy khác nhau nhiều. Quý ức hơi nhíu lông mày, còn không có theo như vậy buồn bực cùng không hiểu trong phục hồi tinh thần lại. Nàng tâm liền bị buồn bã cùng thương cảm bao phủ. Như hắn không phải là Hạ Quý Thần ca ca, thật là tốt biết bao a. Nàng không cần có nhiều như vậy kiêng kỵ, yêu liền yêu, thoải mái. Nhưng 4 năm trước, nàng và Hạ Quý Thần quỷ thần xui khiến xuống một đêm kia, để cho nàng không làm được làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đối với Hạ Dư Quang thuận theo tim của mình đi. Cửa thang máy mở ra, quý ức trong thang máy ngốc đứng một hồi, mới ra ngoài. Nàng căn bản không biết mình rốt cuộc là như thế nào đến giữa trước cửa, cũng không biết mình là như thế nào quẹt thẻ vào nhà. Tóm lại đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã sững sờ ngồi ở trên ghế salon rồi. Hạ Dư Quang không xuất hiện, nàng cũng không cảm thấy một người du lịch có bao nhiêu cô tịch. Nhưng bây giờ, nàng thân ở khách sạn căn phòng, nhìn thấy bàn đọc sách nghĩ đến hắn tối hôm qua ở chỗ này bận rộn qua. Nhìn thấy ghế salon nghĩ đến hắn ngủ ở chỗ này qua. Nhìn đến trên cổ tay vòng tay nghĩ đến là hắn đưa. Quý ức tâm tình, thoáng cái thấp rơi xuống cực hạn. Vết thương ở chân không tốt quý ức, không thể ra cửa. Nàng liền vớt một cái gối, ổ ở trên ghế salon xem tivi. Nói là xem tivi, thật ra thì nàng căn bản không biết trong tivi tại quảng bá rồi cái gì đó. Mãi đến quán rượu nhân viên phục vụ đi vào giúp nàng quét dọn vệ sinh, nàng lúc này mới phát hiện tới trước mặt chính mình lại quảng bá rồi nửa ngày mua đồ quảng cáo. Nàng vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, đổi đài, sau đó liền mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi nhìn. Nhân viên làm việc quét dọn rất cẩn thận, nhưng lại rất an tĩnh. Từ đầu đến cuối không có làm ồn đến nàng. Nhân viên làm việc đổi xong mấy ga trải giường vỏ chăn sau, tiến vào phòng tắm. Nàng ở bên trong bận rộn đại khái 10 phút bộ dáng, bỗng nhiên bẻ đi ra. Tiểu thư, cái này là của ngài đồ vật sao? Ta tại phòng vệ sinh giấy rút ra trên đài nhìn thấy. Quý ức nghe thấy nhân viên làm việc mà nói, quay đầu nhìn lại, vật này thoạt nhìn còn thật đắt. Nhân viên làm việc vừa tiếp tục nói, vừa đem trong tay cầm đồ vật đưa cho quý ức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,